Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Điếu Ti Nghịch Tập Thiết Lập. Không cái gì kinh thiên động địa thiên tượng dị biến, tuy nói có chút nhỏ thất vọng, dù sao mình đây cũng là từ người vượt đến tiên, cũng coi là giới ninja có đủ nhất bức cách tồn tại. Có thể đổi thiên đổi địa đổi không khí, đương nhiên cùng nào đó địch vẫn là cách xa nhau rất xa. Nhìn qua tấm gương ở trong sáu câu ngọc Rinnegan, Shinosuke thấy thế nào con mắt này, đã cảm thấy đẹp trai, nhất là đôi mắt này phối hợp mình gương mặt này, song đời, càng thêm đẹp trai, đại bộ phận khi lấy được một loại nào đó rất hiếm có đồ vật. Đều ưa thích đưa nó biểu hiện ra cho những người khác nhìn. Thuận tiện thu một đợt đối phương ước ao ghen tị cảm xúc. Shinosuke tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thật vất vả hoàn thiện Sennin chi thể. Khẳng định phải tìm người thử một lần Sennin chi thể uy lực. Nhìn xem có phải hay không cùng trong truyền thuyết. Với lại hắn ăn thần thụ trái cây bản thân là thuộc về cao phỏng hàng. Cũng không phải thật thần thụ trái cây, cùng thật thần thụ trái cây so sánh, khẳng định có chỗ thiếu sót, Sennin chi thể cũng giống như nhau, đoán chừng liền là hàng nhái Sennin chi thể. Konoha số 40 diễn luyện trận, Shinosuke khai sơn đại đệ tử Gai, đang cùng đệ tử đắc ý của hắn Ly hai người đang tại dựng ngược. Bất quá hai chân của bọn hắn bên trên đều để đó một khối tựa như phòng ốc rộng tiểu nhân nham thạch. Ly, dựng ngược 5.000 dưới, nếu như không làm được liền chống đẩy 3.000 dưới, nếu là tại không làm được liền quấn 830 Konoha chạy 30 vòng, Gai mồ hôi đầm đìa. Thanh âm hoàn toàn như trước đây tràn ngập kích tình, là, Gai lão sư, Ly lớn tiếng đáp lại. Không khỏi tăng nhanh dựng ngược tốc độ. Ly, ngươi quá giảo hoạt, ngươi cho rằng tăng thêm tốc độ liền có thể đuổi kịp ta nha. Phải biết tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, Gai kêu lên. Sau đó liền có thể nhìn thấy hai đường bóng người màu xanh lục không ngừng trên mặt đất. Từ trên xuống dưới, đều nhanh thành huyễn ảnh. Tenten tựa ở một cái trên đá lớn, tay trái nhẹ nhàng quạt gió. Tay phải có chút kéo ra cổ áo, trên cổ mồ hôi chậm rãi tuột xuống, phình lên ngực cũng bởi vậy lộ vẻ có chút ướt át. Gai lão sư cùng Ly chẳng lẽ liền không mệt mà, Tenten hữu khí vô lực nhìn xem hai cái kích tình. Tràn đầy thân ảnh, mặc dù đã sớm thói quen hai cái quái vật thể chất, nhưng so sánh một chút mình, liền cảm thấy mình thật là không có có tiền đồ. Rõ ràng đều là một đội ngũ, vì cái gì ta thể lực liền kém như vậy, cho dù ta là nữ sinh, nhưng cũng không cần thiết kém nhiều như vậy a. Giống Gai cùng Ly loại này dựng ngược, Tenten biểu thị, mình đoán chừng có thể làm một cái, về phần tại sao không làm được cái thứ hai, là bởi vì nàng đã bị cái thứ nhất đè chết, đánh xong một bộ bát quái 252 trưởng Neji. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, đi vào Tenten bên người, đem một bình nước có ga đưa cho đối phương. Cảm ơn Neji, Tenten nói. Gai lão sư cùng Rock, Ly đều học qua bát môn độn giáp. Bất luận là sức chịu đựng, lực lượng vẫn là xương cốt độ cứng, đều là phổ thông ninja hơn gấp 10 lần học tập bát môn độn giáp. Mỗi một môn đều phải phối hợp sử dụng tương đối như thế tắm thuốc. Không phải thân thể không chỉ có sẽ lưu lại ám thương. Bát môn độn giáp cũng nhiều nhất luyện đến đệ ngũ môn. Tắm thuốc cùng bát môn độn giáp kết hợp, sáng tạo ra Gai cùng Ly viễn siêu đại bộ phận ninja thân thể. Có thể nói ngoại trừ Shinosuke bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có Raikik thân thể so với bọn hắn hơi ưu tú một chút. Đáng tiếc ta học không được bất quá liền sẽ ta có thể học được. Ta cũng không cần học, vừa nghĩ tới học tập bát môn độn giáp. Sẽ đem mình luyện toàn thân đều là cơ bắp. Hai cầu biến thành hai đĩa sắt. Ngay cả thiên mảnh cổ đều là cơ bắp. Nếu như là dạng này, đánh chết nàng cũng sẽ không học. Tuy nói nàng là ninja, nhưng nàng thế nhưng là đem mỹ mạo thả tại vị trí thứ nhất. Thực lực cái gì liền lộ vẻ không trọng yếu như vậy. So sánh Tenten đối với mình không cách nào học tập bát môn độn giáp có cũng được mà không có cũng. Không sao thái độ, Neji liền lộ vẻ có chút không cam lòng. Dù sao ngươi nếu là nhìn xem một cái kém xa đối thủ của mình. Tại học tập bát môn độn giáp về sau thực lực phi tốc tăng lên. Cùng ngươi ngang hàng, rất cho tới siêu việt ngươi tình trạng. Trong lòng ngươi sẽ cân bằng mà. Bị một cái ở cuối xe nghịch tập. Đây quả thực là học phách sỉ nhục. Đáng tiếc, Hokage thế giới thiết lập liền là ở cuối xe nghịch tập thiết lập. Nếu như ngươi là ở cuối xe, vậy ngươi không phải thương tâm. Bởi vì ngươi bởi vì phù hợp cái thế giới này thiết lập. Còn lại liền giao cho vận mệnh. Nhìn xem vận mệnh phải chăng lựa chọn ngươi đến hoàn thành cái này nghịch tập hành trình. Nguyên tắc bên trong, Naruto là lớn nhất ở cuối xe, cho nên hắn trở thành đứa con của số phận, cứu vớt giới ninja cùng bạn gay, trở thành anh hùng, làm tới Hokage, đã cưới Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thứ hai ở cuối xe hẳn là Jiraiya, mặc dù đi lên nghịch tập con đường, bất quá cái này giữa đường có cái bị đệ tử của hắn tự mình đào hố. Cái sau rơi vào về sau, liền không còn có leo ra, một cái bi kịch nghịch tập người. Cái thứ ba là Obito, dùng tên giả Uchiha Madara tại giới ninja làm mưa làm gió. Akatsuki phía sau màn người thao tác thứ nhất, 4 trận chiến ban sơ bu, cùng chia 5 năm cơ hữu tốt ra mắt tướng giết. Thứ tư liền là Gai, 4 trận chiến thời kỳ cuối hóa thành Gai Hoàng. Nhất cử phong thần, bị đối thủ trở thành thể thuật người đàn ông mạnh mẽ nhất. Kém chút một cước liền đem đối thủ đá không có. Bằng không thì cũng liền không có Naruto cùng Sasuke chuyện. Thứ năm liền là Lee. Bởi vì chỉ là thứ năm, cho nên không cái gì rất rung động chiến tích. Duy nhất lấy ra được hẳn là Chunin khảo thí cùng Gaara cái kia một trận đấu. Hậu kỳ Lee mặc dù cũng có chiến đấu, nhưng không có cái kia một trận như thế rung động lòng người. Thế giới này thiết lập là điếu ti nghịch tập. Như vậy trái lại giảng, liền là cao phú soái bị nghịch tập điếu ti treo lên đánh. Điển hình liền là Sasuke, một mực bị điếu ti Naruto dây dưa. Rõ ràng cuối cùng đều dự định một con đường đi đến đen. Hết lần này tới lần khác bị đi tình cảm lộ tuyến Naruto cho kéo lại. Đương nhiên Sasuke khẳng định không có Neji đen đủi như vậy. Cái này Konoha thứ hai cao phú soái cuối cùng trực tiếp bị thập vĩ một cái quần công đại chiêu giết chết. Đại bộ phận người qua đường giáp người qua đường ất cũng chưa chết. Hết lần này tới lần khác hắn cái này có được tiểu cường mệnh cách người đã chết. Cho nên Sasuke, người gãy mất một cánh tay, đã tốt vô cùng. Dù sao Sasuke đi là hoàng kim phối hợp diễn lộ tuyến. Naruto chỉ cần không chết, hắn cái này phối hợp diễn sẽ không phải chết. Nơi này bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cười. Có một ngày, Naruto, Hinata, Sasuke, Sakura 4 người bọn họ cùng một chỗ. Bên cạnh Naruto nữ nhi Himawari đột nhiên hỏi, nụ hôn đầu của các ngươi đều cho ai, sau đó Hinata. Sakura, Sasuke 3 người bọn hắn đều chỉ hướng Naruto, mà Naruto thì chỉ hướng Sasuke. Rock thì mở bát môn, Neji trên cơ bản liền là quy phần, trong lòng không cam lòng là phi thường bình thường. Cũng không biết 4 trận chiến thời điểm, hắn có thể hay không đi nguyên tắc lĩnh tiện lợi lộ tuyến. Ta về nhà trước, Neji hỏi một câu liền trực tiếp đi. Tenten muội tử uống xong đồ uống, nhìn xem còn tại dựng ngược hai người, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, cũng chuẩn bị về nhà, thuận tiện nhìn xem mình đặt hàng nhẫn cụ có hay không đến. Nàng thế nhưng là dự định tại 4 trận chiến thời điểm, để những thôn khác người nhìn xem. cái gì là nhẫn cụ lưu ninja, để bọn hắn nhìn xem có tiền có thể tùy hứng đến mức nào. Tiêu Kim tìm hiểu một chút, gai, đến từ vong xâm lâm ở trong đến, đang tải dựng ngược gai trong đầu nhớ tới Shinosuke thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.